Không thể ly hôn Nguyệt Hạ Ô Vưu. Chương 15, luôn dứt khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn xanh nhấp nháy, xe cộ qua lại như mắc cười. Dòng người chen chúc trên đường phố. Không biết có phải do hiệu quả cách âm đặc biệt tốt hay không mà khung cảnh huyên náo bên ngoài cửa sổ như bị tắt tiếng. Trong xe cũng yên tĩnh, đối mặt với sự vạch trần thẳng thắn của Trần An. Ứng Nghê không hề tỏ ra lúng túng, ngược lại còn ngồi thẳng dậy, nhìn anh, giọng trầm xuống ừ một tiếng, âm thanh ngắn gọn chắc chắn, không hề có chút ngượng ngùng hay e thẹn nào. Nói với anh rằng, đúng vậy, tôi đang nhìn anh đấy, sao nào, sau đó lặng lẽ, không chớp mắt dò xét đôi mắt bình tĩnh và sâu thẳm của anh. Quả nhiên Trần An chỉ cười nhẹ một tiếng. Không nói gì, như thể đang im lặng đáp lại những câu trả lời nhạt nhẽo là không sao, muốn nhìn thì nhìn, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nụ cười nhạt nhẽo như nước lã, nhưng lại vô cớ khiến Ứng Nghê nhớ đến một khuôn mặt khác. Cũng trong một cảnh tượng như vậy, cô ngồi trên ghế phụ chiếc xe Land Rover mà Chu Tư Dương mới mua không lâu. Hai người định đến khu phố thương mại ăn trưa. Do ở anh lái xe bên phải nên Chu Tư Dương rất không quen. Đi đường hẹp cần Ứng Nghê giúp đỡ quan sát. Sau khi tránh xe an toàn, ánh mắt Ứng Nghê vẫn hướng về phía bên phải. Chu Tư Dương bỗng nhiên quay đầu lại, lông mày nhướng lên, cười như không cười. Nhìn anh làm gì? Bị bắt quả tang. Miệng Ứng Nghê cứng hơn thép. Quay mặt đi, ai nhìn anh? Chu Tư Dương nhướng mày. Có phải rất đẹp trai không? Ứng Nghê hừ một tiếng. Xấu muốn chết. Chu Tư Dương bật cười. Xấu, xấu mà còn nhìn anh chằm chằm hai mắt sáng rực. Em có khuynh hướng bị ngược đãi à? Ứng Nghê quay mặt lại. Đang định phản bác thì một tiếng, xe bị đâm từ phía sau. Trong nháy mắt, mọi người theo quán tính lao về phía trước. May mà tốc độ chậm. Người trên cả hai xe đều không sao. Chiếc xe bị đâm là một chiếc Ford màu xanh. Đèn hậu bị hư hỏng nhẹ. Thông thường, trong trường hợp này không cần báo bảo hiểm. Bồi thường xong để lại thông tin liên lạc rồi tự giải quyết là được. Nhưng chủ xe Ford không chịu bỏ qua. Nhất quyết đợi cảnh sát giao thông và nhân viên công ty bảo hiểm đến tận nơi. Còn nói mình phải gọi xe cấp cứu. Ứng Nghê mới đến. Khả năng nói tiếng Anh cực kém. Chu Tư Dương có thể giao tiếp, nhưng đối phương nói quá nhanh. Hai người đôi co với tài xế Ford gần 2 tiếng đồng hồ. Đói đến mức đầu óc choáng váng, bụng Ứng Nghê kêu ùm ụp. Sau khi tài xế Ford rời đi, Ứng Nghê đấm một cú vào vai Chu Tư Dương. Tất cả là tại anh lái xe không nhìn đường, sao lại trách anh được? Chu Tư Dương tức giận bật cười. Ứng Nghê bực bội lại vung nắm đấm. Lần này không đấm xuống. Bị bàn tay to của Chu Tư Dương chặn lại giữa không trung. Nắm chặt trong lòng bàn tay. Còn không phải tại em nhìn anh mà không chịu thừa nhận. Chu Tư Dương. Ứng Nghê tức đến nghiến răng. Chu Tư Dương cười kéo cô lại. Lực mạnh quá. Ứng Nghê trực tiếp ngã vào lòng anh ta. Anh ta cúi đầu, tay ôm lấy lưng cô, kéo người lên, mũi chạm mũi, anh ta khẽ cười nói. Lần sau muốn nhìn thì cứ nhìn như vậy, biết chưa, trên đường phố nước ngoài tấp nập người qua lại. Họ đứng dưới biển báo màu đen, hai bên là những tòa nhà mang phong cách Anh cổ điển. Có xe hơi phía sau bấm còi thúc giục, người qua đường dừng lại nhìn những gương mặt Đông Á. Nói chuyện lâu như vậy rồi mà vẫn còn làm trò này. Ứng Nghê nhăn mũi tỏ vẻ chán ghét. Nhưng nhìn khóe miệng Chu Tư Dương nhếch lên tận mang tai. Cô không nhịn được cũng mỉm cười. Sau đó, hai người đói bụng vội vàng đến nhà hàng Trung Quốc. Không may gặp phải ông chủ đóng cửa hàng vì việc gia đình. Họ tìm đại một quán ăn gần đó. Chu Tư Dương nói đồ ăn dở tệ. Nhưng Ứng Nghê lại thấy ngon. Chu Tư Dương trêu cô là heo con. Ăn cám cũng thấy ngon miệng. Ứng Nghê tức giận. Hai người lại cãi nhau một chút. Sự thật chứng minh Chu Tư Dương đã đúng, bởi vì rất lâu sau đó, khi cô một mình đến đó lần nữa, gọi những món ăn giống nhau, rõ ràng đầu bếp vẫn vậy, nhưng cô lại thấy nhạt nhẽo, khó nuốt, thậm chí dở đến mức muốn khóc. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh chân, tinh, một tiếng, Ứng Nghê thoát khỏi vũng lầy ký ức, mở khóa điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của Dư Rào Rào. Cô có thể tưởng tượng ra giọng điệu của cô ta khi nói câu này. Chắc hẳn là đang xoa tay hóng chuyện với vẻ mặt thích thú. Dư Rào Rào, Dư Rào Rào, Chu Tư Dương về rồi. Ứng Nghê chớp mắt chậm rãi, cổ tay buông thõng vô lực, ngón cái và ngón trỏ lỏng lẻo giữ lấy cạnh dưới của điện thoại. Như thể dây tiếp theo sẽ trượt khỏi tay, rơi xuống tấm thảm mềm mại dưới chân, phát ra tiếng động nặng nề. Ánh mắt Trần An vẫn luôn quan sát. Từ sau khi Ứng Nghê ừ một tiếng, ánh mắt cô dần trở nên lơ đãng, vẻ mặt cũng đờ đẫn. Cho đến khi điện thoại rung lên, cô mới hoàn hồn. Nhưng rất nhanh, cô lại rơi vào trạng thái hoang mang, chán nản như vừa rồi. Trần An không định tự chui đầu vào giò, ánh mắt chuyển đến cánh tay đang dần ôm chặt của cô. Sau đó đưa tay điều chỉnh điều hòa, giảm nhiệt độ xuống 2 nấc. Ứng Nghê chú ý đến động tác của anh, úp điện thoại xuống đùi. Cô định nói đừng làm ồn, cô muốn chợp mắt một lát, nhưng trước khi lời này nói ra, Trần An buông tay lái bằng tay trái, đổi sang cầm cả 2 tay. Tay trái rảnh rỗi chỉ vào hộp đựng đồ trên xe. Bên trong có đồ ăn vặt, nếu đói thì ăn tạm. Ứng Nghê không đói, nhưng muốn nhai gì đó, đặc biệt là khi tâm trạng không tốt. Cô muốn ăn đồ ngọt, càng ngấy càng tốt. Ngay cả Chu Tư Dương cũng không biết sở thích đặc biệt này của cô. Hồi nhỏ, Lâm Dung Uyển vì muốn cô có hàm răng đẹp nên kiểm soát rất nghiêm ngặt tất cả các loại đồ ăn vặt có đường, khiến Ứng Nghê đặc biệt thèm đồ ngọt, thậm chí đến mức nhìn người khác ăn sô-cô-la sẽ vô thức nuốt nước miếng. Cho đến năm lớp 5, nhà có một dì giúp việc mới đến, Ứng Nghê từ nhỏ đến lớn đã thay không biết bao nhiêu bảo mẫu, gia sư. Hoặc là vì không quản được con gái nên bị Lâm Dung Uyển sa thải. Hoặc là bị Ứng Nghê chọc tức đến mức chủ động xin nghỉ việc. Chỉ có gì giúp việc này, hòa thuận với Ứng Nghê suốt 1 năm. Hơn nữa Ứng Nghê cũng trở nên ngoan ngoãn, không còn nóng nảy lộn xộn nữa. Lâm Dung Uyển rất hài lòng. Lúc Tết còn lì xì cho gì 1 phong bao lì xì dày. Khen thưởng dì dạy dỗ có phương pháp, đồng thời để giữ chân dì, bà còn nói trước sang năm sẽ tăng lương. Kết quả chưa kịp đợi dì giúp việc quay lại, tối mùng 3 Tết Ứng Nghê ôm mặt đau răng lăn lộn trên đất. Nửa đêm phải đi cấp cứu, bác sĩ nói là sâu răng, do ăn quá nhiều đồ ngọt, từ đó phát hiện ra dì giúp việc đã dùng kẹo rẻ tiền làm phần thưởng. Dụ dỗ Ứng Nghê nghe lời, Lâm Dung Uyển tức giận sa thải dì giúp việc, đồng thời lục soát hết tất cả kẹo Ứng Nghê giấu trong phòng ngủ. Ngày 3 lần kiểm tra răng của cô, thật ra lúc đó, Ứng Nghê không còn thích ăn kẹo nữa, bởi vì cô đã ăn kẹo không giới hạn suốt cả năm trời. Sớm đã ngán rồi, mặc dù không còn thèm thuồng. Nhưng thói quen ngậm kẹo mút mỗi khi tâm trạng không tốt vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Trong hộp đựng đồ có đủ thứ, riêng sô-cô-la thôi cũng đã có vài loại. Ứng Nghê lựa chọn một lúc, lấy một chiếc kẹo mút vị táo xanh, bóc ra rồi nhét vào miệng. Cơn buồn ngủ cũng biến mất. Cô nhìn chằm chằm Trần An không chớp mắt. Đàn ông khi lái xe dường như đều rất tập trung. Nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn tập trung. Cô nhớ Chu Tư Dương khi lái xe, mí mắt một mí hẹp của anh ta sẽ hơi mở ra, để lộ đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh, trông có vẻ rất chăm chú. Nhưng hễ cô có động tĩnh gì là anh ta sẽ đột ngột nhìn qua. Trần An cũng vậy, anh không quay đầu lại, nhưng khóe mắt sẽ rất nhẹ nhàng, liếc nhanh về phía ghế phủ. Ví dụ như bây giờ, Ứng Nghê mút kẹo, Trần An nhìn thẳng về phía trước, nhưng cả hai đều biết hành động và biểu cảm của đối phương lúc này. Tôi có một cháu gái mới học mẫu giáo. Mấy hôm trước tài xế lái chiếc xe này đi đón cháu. Phía trước đèn đỏ, xe dừng hẳn, Trần An mới quay sang nhìn. Cháu ăn không hết nên để quên trong xe. Lời giải thích này khiến Ứng Nghê nhớ đến lần trước anh đưa sô-cô-la cho cô như đang dỗ trẻ con. Lúc đó cô tò mò hỏi sô-cô-la ở đâu ra. Trần An nói là của trẻ con. Cô không hỏi thêm nữa. Xem ra cháu gái chính là đứa trẻ con đó. Ứng Nghê không quan tâm nhà anh có mấy người. Cháu gái thích ăn vặt gì? Cô chán nản, ô, một tiếng rồi nhắm mắt lại. Đồng thời rụt cằm vào cổ. Điện thoại trên đùi rung không ngừng. Nhưng môi Ứng Nghê mím chặt. Cô không muốn xem điện thoại. Không muốn trả lời tin nhắn. Không muốn làm gì cả. Ngay cả thở thôi cũng thấy mệt mỏi. Tiếp theo đó là một quãng đường im lặng. Chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng. Vì là ngày lễ nên ven đường trước cửa nhà hàng đậu đầy xe. Trần An vòng nửa vòng rồi đỗ xe ở bãi đậu xe ngầm của một tòa nhà thương mại. Ra khỏi thang máy, hai người đi trước sau ra ngoài. Đối diện bên kia đường là tiệm ăn Hưởng Vị, một nhà hàng trung bình thường. Trang trí đơn giản, nhưng vừa bước vào sảnh đã thấy toàn người là người. Giống như kiểu quán ăn lâu đời có nhiều khách quen vì tiếng lành đồn xa. Cậu gọi món đi. Ứng Nghê liếc nhìn bảng giá rồi không chút do dự đẩy thực đơn đến trước mặt anh. Trần An dùng đầu ngón tay ấn vào góc thực đơn, nhưng mắt lại nhìn cô. Ứng Nghê đang bực mình vì tin nhắn giả tạo. Hay là chúng ta hẹn thời gian cùng nhau ăn cơm đi. Để tôi gọi Chu Tư Dương, mà Dư Rào Rào gửi đến, nên không muốn dây dưa chuyện gọi món. Cô bực bội nói, đừng có lề mề nữa. Tính tình Trần An khá tốt, không nói gì, cầm bút bi lên, ấn ngược xuống mặt bàn. Có lẽ do tiếng cụm ly xung quanh quá ồn ào. Tiếng, kẹt, thanh thúy của lò xo đã thu hút sự chú ý của Ứng Nghê. Thời buổi này vậy mà vẫn còn nhà hàng để khách tự tay viết món. Hỏi nhân viên phục vụ thì quả nhiên là quán ăn trăm năm chủ đánh vào yếu tố tình cảm. Ứng Nghê tặc lưỡi nhìn Trần An viết chữ, không cách xa lắm, những nét chữ bay bổng từ ngòi bút tuôn ra trôi chảy. Ứng Nghê không quan tâm chữ anh viết thế nào, ánh mắt cô từ tờ giấy than mỏng manh chuyển đến MU bàn tay anh. MU bàn tay anh rất rộng, nhưng nhìn chung lại mỏng, xương khớp gồ ghề, trên bề mặt ẩn hiện gân xanh, trông rất mạnh mẽ. Chẳng trách lúc trước ở phòng nghỉ bị anh nắm tay kéo lại không cho ra ngoài. Ở dưới lầu công ty bị anh nắm chặt cổ tay ép cô lên xe. Dù có dùng hết sức lực cũng không thể thoát ra được. Sức lực của Ứng Nghê so với các bạn nữ khác thì được coi là khỏe. Lại còn từng học tán thủ. Những người đàn ông bình thường không có thói quen tập thể dục thật sự không phải là đối thủ của cô. Nhưng nhìn bàn tay với các khớp xương rõ ràng của Trần An. Cổ tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc. Và đôi chân dài đầy sức mạnh đêm hôm đó. Trực giác mách bảo cô rằng mình không thể đánh lại anh. Nhưng nếu quay lại thời cấp 3. Đấm một phát bay năm Trần An cũng không thành vấn đề. Trần An tất nhiên không biết cô muốn đánh nhau với mình. Chỉ biết sau khi cô liếc nhìn điện thoại thì cứ chống cằm ngẩn người. Khóe miệng trễ xuống trông tâm trạng không được tốt. Cũng như đang rối rắm và buồn bực vì điều gì đó đang làm xáo trộn tâm trí cô. Trần An mấp máy môi. Định nói gì đó thì một bé gái xách giỏ đầy hoa chạy đến. Sau khi bán hết hoa cho từng bàn, cô bé đi đến trước mặt Trần An. Nở một nụ cười có phần gượng gạo. Chú ơi, mua cho chị gái xinh đẹp một bông hoa đi à, hoa này sẽ không bao giờ tàn đâu. Cô bé vừa nói vừa đưa ra hai bông hồng được đan bằng tay. Chỉ cao ngang mặt bàn, cánh tay nhỏ xíu duỗi thẳng ra. Mặc dù hướng về phía Trần An, nhưng ánh mắt lại nhìn Ứng Nghê đầy mong đợi, như thể chỉ cần bị từ chối, giây tiếp theo cô bé sẽ oà khóc vì tủi thân. Ứng Nghê đã quen với cảnh tượng này, mỗi dịp lễ Tết, đặc biệt là ở những quán ăn không được quản lý chặt chẽ hoặc quán ăn vỉa hè. Những đứa trẻ bán hoa, bán thú bông rất phổ biến, chỉ là trước đây là xem trẻ con làm khó người khác. Bây giờ lại xảy ra với mình, một cảm giác kỳ lạ đến mức không muốn đối mặt. May mà cô bé đang đeo bám Trần An, hận không thể nhét thẳng hoa vào tay anh. Mua một bông đi à, chị gái nhất định sẽ thích. Trần An liếc nhìn Ứng Nghê, như đang hỏi ý kiến của cô. Ứng Nghê biết đàn ông trong lúc này thường hay sĩ diện. Giá hoa lúc này đã tăng gấp mấy lần so với bình thường. Cho dù là làm từ thiện thì cũng có hơi ngốc nghếch. Ứng Nghê bắt chước giọng điệu của cô bé, nhưng ngữ khí lại lạnh lùng. Em bé đáng yêu, không thể mua đâu. Cô bé ngây thơ hỏi lại một cách thuần thục. Tại sao à? Sao lại có nhiều tại sao thế? Không thể mua chính là không thể mua. Ứng Nghê nói, cô bé rõ ràng chưa từng gặp phải kiểu từ chối này. Cô bé đứng im tại chỗ, bàn tay vốn đã quen giơ cao trên không bắt đầu run rẩy vì giữ quá lâu. Nụ cười trên mặt được thay thế bằng sự hoang mang, rất bối rối, nhưng vẫn kiên trì, dường như cũng chỉ biết nói một câu đó, nhưng lần này lại nhìn về phía Trần An có vẻ ôn hòa hơn. Tại sao không thể mua? Ứng Nghê kéo ánh mắt con bé về phía mình. Vậy em nói cho chị biết tại sao nhất định phải mua. Vì, cô bé nắm chặt ngón tay, như rơi vào nỗi sợ hãi khi bị giáo viên gọi lên bảng trả lời câu hỏi mà không trả lời được. Trần An kịp thời cắt ngang lớp học nhỏ của Ứng Nghê. Ức hiếp khiến cô bé khóc tôi không dỗ đâu. Ứng Nghê nhếch mép, bưng tách trà lên để tránh ánh mắt mong đợi đáng thương của cô bé. Trong tầm mắt, Trần An nhận lấy hoa, đang quét mã QR. Đúng như dự đoán, rất phù hợp với tấm lòng Bồ Tát của anh. Tôi không cần. Ứng Nghê đặt cốc trà xuống. Trần An không nói gì, cắm bông hoa mà cô bé đưa lại vào giỏ. Chú tặng cháu. Ứng Nghê sững người một lúc, rồi tiếp tục uống trà. Lần thứ hai đặt cốc trà xuống, cô định trêu chọc anh vài câu về hành động tốt bụng này. Ai ngờ cô bé vui mừng khôn xiết xách giỏ hoa chạy đến mục tiêu tiếp theo. Nhanh chóng ném hai bông hồng xuống trước mặt cô rồi chạy biến đi. Đến khi Ứng Nghê hoàn hồn thì cô bé đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Khá là lanh lợi đấy. Hai bông hồng len nằm trước mặt, lớp giấy bóng kính nhăn nhúm phát ra tiếng động sột soạt. Ban đầu Ứng Nghê ngẩn người ra, sau đó vì không biết phải xử lý thế nào mà khoanh tay nhìn về phía đầu sỏ gây nên. Trần An cũng bưng cốc trà lên nhấp một ngụm. Chuyện này không liên quan đến tôi. Có được câu trả lời này, Ứng Nghê không chút do dự ném hoa vào thùng rác. Tiếp tục uống trà, nghịch điện thoại, chờ đồ ăn. Thái độ thờ ơ như thể vừa ném một cục giấy vụn đi vậy. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy hơi lạnh lùng. Nhưng Trần An không ngạc nhiên, bởi vì anh biết rõ, đối với những thứ không muốn, không thích, Ứng Nghê luôn vứt bỏ rất dứt khoát. Đương nhiên, con người cũng vậy. Cách chương.